Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, đây là muội muội ta. Cái nào đại học? Đăng ký một chút. Sau khi đi vào, có người đem bọn hắn đưa đến một cái chất đầy vật liệu trong kho hàng. Một cái mập lùn trung niên đại thúc ngồi tại trước bàn, lấy ra một chồng thật dày đăng ký bản. Cái nào đại học? Dương Nhược Y có chút chân tay luống cuống, không biết trả lời thế nào. Ngay tại nàng bất lực đứng ở đằng kia, vì chính mình muốn bị vạch trần thời điểm, ba ba thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ta là tiền biển học viện âm nhạc. Đại ca, đây là muội muội ta. Bất quá nàng không phải tiền biển, nàng năm nay mới vừa vặn học trung học, nhưng nghỉ hè cũng muốn làm việc ngoài giờ. Cùng ta cùng đi rèn luyện một chút, ngài nhìn có thể chứ? Muội muội, nữ hài nhi tuyệt không biết che giấu mình nội tâm ba động, một mặt kinh ngạc nhìn xem ba ba. Muội muội là có ý gì? Mình lúc nào thành ba ba muội muội? Dương Nhược Y quay đầu, trông thấy cái kia đại thúc bắt lấy công tác của bọn hắn chứng lật tới lật lui, trái tim lại bắt đầu phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Sẽ không bị nhìn xảy ra vấn đề à? Nhưng mà, Dương Hàm hơn 10 năm chưa từng thay đổi dung nhan vẫn như cũ rất trẻ trung. Tại không biết hắn người xem ra, nhiều lắm thì một năm ít lão thành sinh viên đại học. Cái này lý do thoái thác cũng không có cái gì sơ hở. Về phần vị này quản lý kho cũng không có làm thám tử hứng thú. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Dương Hàm cùng tên Dương Nhược Y. Đồng dạng dòng họ, tựa hồ cũng vì Dương Hàm mà nói làm rất có sức thuyết phục bằng chứng. Đồng dạng dòng họ, cũng có chút giống nhau hình dạng. Không phải huynh muội, còn có thể là cái gì đây? Lại nói, hắn tại buổi hòa nhạc trong sân vận động làm quản lý kho. Hạng người gì chưa thấy qua? Mập lùn trung niên nhân cười ha ha. Trong lòng đã nhận định, hai cái này nhìn không thiếu tiền. Huynh muội, bất quá là kiếm cớ tới truy tinh thanh niên mà thôi. Quá phổ biến cực kỳ. Thân cao bao nhiêu? Cái này không cần viết. Nói cho ta cầm áo lót cho các ngươi. Quản lý kho từ phía sau xếp như sơn vật tư bên trong, lật ra hai kiện còn dùng màng ni lông đóng gói lấy màu vàng áo lót, cùng hai cái bộ đàm. Hôm nay sống làm xong, quần áo không dùng xong. Nhưng bộ đàm muốn cho các ngươi tổ trưởng cầm về. Biết sao? Hai người các ngươi hôm nay cùng đê khu tổ hai đoàn tuy đoàn lão sư. Hắn gọi các ngươi làm cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Biết sao? Quản lý kho còn đơn giản dạy bọn họ sử dụng cái này bộ đàm. Cuối cùng, hắn còn trực tiếp mở bộ đàm. Hô lên, lão đoàn, nghe được sao? Nghe được. Nghe được, Chu ca dặn dò gì? Bộ đàm bên trong truyền đến một thanh âm. Bộ đàm âm sắc rất kém cỏi, không chỉ có xen lẫn ồn ào dòng điện âm thanh, còn đứt quãng. Cho các ngươi tổ an bài hai người tiền biển học sinh ca tới cổng tiếp một chút. Họ Chu quản lý kho phân phó xong, liền đem hai cái bộ đàm đều đưa cho Dương Hàm. Đi thôi, đi ra ngoài rẽ phải. Sau đó xoay trái, con đường này đi thẳng xuống dưới, trình diện cổng, các ngươi tổ trưởng sẽ nhận các ngươi. Được rồi, tạ ơn Chu lão sư. Dương Hàm thấy nữ nhi vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền len lén đá một chút giày của nàng, thanh âm kéo chậm một chút, đợi nàng đuổi theo. Dương Nhược Y vẫn tương đối bắt mắt, bị ba ba đá một chút, nàng như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, vội vàng giữ vững tinh thần, cực nhanh cúi đầu cảm tạ. Tạ ơn Chu lão sư. Đi theo ba ba theo nhà kho đi ra, đi ở đây trong quán hẹp dài trong thông đạo. Dương Nhược Y nhịn không được hỏi, vì cái gì nói chúng ta là tiền biển học viện âm nhạc? Vẫn là huynh muội, bởi vì chúng ta hiện tại chính là như vậy thân phận a. Dương Hàm khẽ cười nói, bọn hắn xử lý buổi hòa nhạc, trên cơ bản là làm một đơn đổi chỗ khác, không có khả năng xin mời rất nhiều công nhân tại mình trong đoàn đội mặt. Tiền lương gánh vác sẽ rất lớn. Muốn tại nhân công chi tiêu phía trên tiết kiệm một chút. Bọn hắn liền muốn một ý kiến. Ngay tại chỗ đại học, chiêu mộ một ít học sinh người tình nguyện đến giúp bọn hắn làm việc. Làm một chút trận vụ làm việc. Những người tình nguyện này liền tương đối giá rẻ. Làm một ngày công việc, khả năng cũng liền phụ cấp 100 khối tiền. Sau đó bao hai bữa ăn. Cùng nói là người tình nguyện, còn không bằng nói là giá rẻ sức lao động. Đây không phải là rất không công bằng sao? Khi dễ người khác không hiểu, lừa gạt người khác tới làm việc. Dương Nhược Y còn ở vào tin tưởng không phải đen tức là trắng niên kỳ. Nàng nghe ba ba giảng thuật về sau, còn thay vào đến mình bây giờ thân phận bên trong. Có chút không phục nói, cái kia cũng không nhất định. Người khác cũng không ngốc, lừa gạt lần một lần hai khả năng vẫn được, có thể mỗi lần đều bị lừa, chỉ có thể nói đây vốn chính là ngươi tình ta nguyện chuyện. Ngươi nghĩ à, chúng ta muốn nghe một lần khuyết hòa quang buổi hòa nhạc. Vé vào cửa rẻ nhất đều hơn mấy trăm đi, nếu là đem phần này giá trị cũng coi như đi vào. Cái kia công việc này, có phải là đã làm cho đi làm? Dương Hàm cười nói, cùng ngươi nói, người tình nguyện này tại trong đại học, còn không phải công khai chiêu mộ, muốn là công khai chiêu mộ, khẳng định sẽ có rất nhiều nghĩ cọ buổi hòa nhạc người chen vỡ đầu muốn tham gia. Đừng nói có phụ cấp, coi như không có phụ cấp, bọn hắn đều nguyện ý, còn có, khuyết hòa quang buổi hòa nhạc khả năng không có tình huống như vậy. Nhưng có chút minh tinh buổi hòa nhạc, không khí hiện trường là cần nhờ đến cổ động, giống chúng ta những này bị chiêu mộ tới người tình nguyện. Khả năng sẽ còn được an bài ngồi vào khán đài các ngõ ngách đi, cho bọn hắn làm nhờ. Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba, miệng có chút mở ra, nhưng nói không nên lời. Ba ba phen này phân tích, thật giống như ở trước mặt nàng mở ra một cánh cửa sổ. Nữ hài nhi lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng nguyên lai. Việc này còn có thể nghĩ như vậy à? Theo trong thông đạo đi tới, vừa rồi Chu Thương Quản nâng lên vị kia đoàn tuy đoàn tổ trưởng đã chờ ở cửa bọn hắn. Hắn đen gầy thân ảnh cùng phía trước sáng tỏ rộng rãi buổi hòa nhạc sân bãi tạo thành chênh lệch. Rõ ràng, hiển nhiên, vị này đoàn tổ trưởng không có vừa rồi vị kia Chu Thương Quản như vậy mặt mũi hiền lành. Cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn thậm chí đều không cùng Dương Hàm bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp chào hỏi bọn hắn cùng đi theo đến đê khu. Nhìn thấy cái này đồ không có. Đông Nam khối này là chúng ta đê khu. D2 khu là màu tím khối này. Cũng chính là chỗ này. Đoàn tổ trưởng nhét cho hai người bọn hắn trương chỗ ngồi phân bố sơ đồ. Sau đó hắn xoay người, chỉ vào phía trên cái kia một khối lớn chỗ ngồi khu. Khoa tay nói, hiện tại các ngươi phải làm. Trước là muốn đi kiểm tra chúng ta phụ trách khu vực chỗ ngồi vệ sinh. Trên mặt đất nếu là có bỏ sót rác rưởi, muốn thu thập, sau đó còn muốn dùng khăn lau bôi một chút chỗ ngồi. Một cái lối đi từ dưới đi lên, một hàng một cột, một hàng hai cột, hai hàng một cột, hai hàng hai cột, các người cứ dựa theo cái này trình tự, theo D23 thông đạo, đến D26 thông đạo, kiểm tra một lần, nếu có nhìn thấy tổn hại chỗ ngồi, cũng phải kịp thời báo cáo, hiểu chưa? Một hàng không sai biệt lắm có 16 chỗ ngồi. Một cái lối đi có hơn 20 hàng, tính được Dương Hàm hai cha con phải chịu trách nhiệm hơn 1.300 chỗ ngồi vệ sinh. Coi như mặt đất, coi như sạch sẽ, rác rưởi không nhiều, vậy bọn hắn cũng phải bôi hơn 1.300 chỗ ngồi. Coi như dứt bỏ những này lạnh như băng số lượng, Dương Nhược Y thuận đoàn tổ trưởng ngón tay khoa tay phương hướng. Nhìn xem phía trước như thế một khu vực lớn bên trong lít nhít chỗ ngồi. Nàng đều không chịu được cảm thấy da đầu run lên. Nhiều như vậy, đi một lần đều tốt hơn lâu. Bọn hắn làm được xong sao? đều không có thế nào làm quá nặng sống trong lòng cô bé không chắc. Vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía ba ba. Không có vấn đề, Dương Hàm nhưng không có một chút do dự. Hắn rất dứt khoát đáp ứng xuống. Còn tích cực hướng đoàn tổ trưởng hỏi thăm muốn ở nơi đó cầm cây chổi. Khăn lau, phía dưới nơi đó, thấy không? Nhanh đi, đợi chút nữa còn muốn tra tiếp ứng vật tư. Đoàn tuy trông thấy Dương Hàm như thế bắt mắt, sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, nhưng hắn vẫn là phất phất tay, thúc giục Dương Hàm bọn hắn nhanh đi làm việc. Dương Nhược Y cho tới bây giờ chưa thấy qua sắc mặt thúi như vậy người. Nàng đều đã không dám lên tiếng, sợ mình nói nhiều sai nhiều, còn muốn bị mắng, chờ lấy ba ba chào hỏi nàng đi làm việc. Nữ Hải Nhi mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian chạy nhanh hai bước, đuổi theo ba ba. Dương Hàm nhìn ra nữ nhi phiền muộn, nhưng hắn lại không có tính toán sớm như vậy khuyên bảo nàng. Y Y đã 16 tuổi, xã hội nhiều mặt tính, Dương Hàm cũng có cần thiết này để nàng đi mở mang kiến thức một chút. Lại nói, cái này vốn là cũng là Dương Hàm hôm nay mang Y Y đi ra, lịch luyện, mục đích a. Nếu như chỉ là muốn thư thư phục phục tới nghe buổi hòa nhạc, hắn vì sao không trực tiếp mua vé đâu? Thời gian eo hẹp, mua không được phiếu, kia chỉ bất quá là hắn cùng Y Y nói lấy cớ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.